Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, tên ngươi là? Người các ngươi, nhìn xem cùng những người khác cùng một chỗ vây quanh mình sư huynh đệ mấy. Người Đường Tam Táng, trung niên chỗ nào còn hội không rõ mình bị hố. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi giết người cướp của, liền không cho phép bần tăng câu cá chấp pháp rồi. Nhìn xem mang trên mặt sắc mặt giận dữ trung niên, Đường Tam Táng một mặt vô tội. Trung niên nhìn xem Đường Tam Táng cái kia vẻ mặt vô tội, hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Giết người cướp của, nếu không phải ngươi nhảy ra cố ý tiếp cận chúng ta, nếu không phải ngươi cố ý hiển lộ ra ngươi cái kia để cho người ta không tiếc bí quá hóa liều tài phú, quỷ tài hội giết người cướp của được không? Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới Đường Tam Táng có thể là muốn hố hắn nhóm. Thế nhưng là đến một lần Đường Tam Táng diễn kỹ quá cao. Thật cho hắn nhóm một loại người ngốc nhiều tiền người vật vô hại ngốc hòa thượng cảm giác. Thứ hai, có câu nói từng nói qua. Đối với nhà tư bản mà nói, khi lợi nhuận đạt tới 10% thời điểm, bọn hắn đem dục dịch. Khi lợi nhuận đạt tới 50% thời điểm, bọn hắn đem bí quá hóa liều. Khi lợi nhuận đạt tới 100% thời điểm, bọn hắn có can đảm trà đạp nhân gian nhất thiết pháp luật. Khi lợi nhuận đạt tới 300% thời điểm, bọn hắn có can đảm bốc lên rảo hình nguy hiểm. Mà Đường Tam Táng biểu hiện ra là bọn hắn chỗ không thể cự tuyệt dụ hoặc. Cho nên dù là biết rõ khả năng hội gặp nguy hiểm, nhưng hắn nhóm y nguyên tình nguyện mạo hiểm. Tại động thủ trước đó, bọn hắn liền sau khi suy tính quả, thậm chí dù là giết người cướp của thất bại, chết tại trong tay người khác bọn hắn vậy không có gì lời oán giận. Chỉ có thể oán mình tài nghệ không bằng người. Sinh hoạt tại dạng này thế giới, người tu hành ở giữa nào có cái gì không phải là đúng sai. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nhỏ yếu liền là lớn nhất nguyên tội. Mạnh được yếu thua liền là tu hành giới không hai pháp tắc. Thế nhưng là cho dù sớm liền nghĩ đến khả năng hậu quả, đương sự chân tình đến một bước này về sau, bọn hắn vẫn là kém chút nhịn không được thổ huyết. Không phải là bởi vì bị chơi xỏ, mà là bởi vì trước mắt cái này hỗn đản hòa thượng cái kia không biết xấu hổ lời nói. Cái gì gọi là chúng ta giết người cướp của? Rõ ràng là ngươi câu dẫn chúng ta được không? Có ngươi điên đảo như vậy hắc bạch sao? Bởi vì cùng quả quan hệ tại ngươi cái này cũng không cần cân nhắc sao? Đương nhiên, tận quản những người này trong lòng lại thế nào không phẫn, nhưng cũng không cải biến được bọn hắn cuối cùng kết cục. Trong mấy người mạnh nhất vậy bất quá là một cái chuẩn thánh thôi. Chớ nói Đường Tam Táng cùng tiểu hoàng đế, liền xem như đại thánh hoặc là nhị sư huynh tùy tiện xuất thủ một cái, cũng có thể thanh đám người này quét ngang, dễ như trở bàn tay thanh bảy người bắt người sống về sau. Đường Tam Táng bọn người thanh bảy người vứt xuống trước cửa thành. Vung tay lên, bảy người lúc này mệnh vẫn, đưa lên bảy cái nhân mạng về sau. Đường Tam Táng năm người lại hướng cửa thành chạy đợi. Quả nhiên không tiếp tục gặp được nửa điểm ngăn cản. Chỉ là đi vào cửa thành Đường Tam Táng báo cào cái ót. Luôn cảm giác mình tựa như là không để ý đến cái gì. Suy nghĩ một chút, vậy không nhớ ra được mình rốt cuộc là không để ý đến cái gì về sau. Đường Tam Táng cũng liền thanh loại cảm giác này đặt tại sau đầu. Không có khô lâu thủ vệ ngăn cản, một đoàn người thông suốt đi tới cửa thành. Cùng một thời gian, hoàng tuyền cổ thành bên ngoài mấy vạn dặm vị trí, hai đạo bóng dáng sóng vai đi tại cổ lộ trên. Cổ Huyền đạo hữu, cái này cổ lộ không biết từ chỗ nào mà lên, cũng không biết cuối cùng thông hướng nơi nào. Tóm lại con đường này phảng phất tiên cổ trường tồn, lại hình như từ xưa tới nay chưa từng có ai thật đi đến tận cùng. Đã từng có truyền ngôn nói con đường này đi đến cuối cùng về sau, có thể có được chân chính siêu thoát. Bởi vì cái này một cái truyền thuyết, vô số thần ma kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liều lĩnh đạp vào đầu này cổ lộ, tiến về 3000 chiến trường. Vô số tuế nguyệt xuống tới, đầu này cổ lộ trên không biết góp nhặt bao nhiêu thi cốt. Cổ lộ trên, ngoại trừ nguyên bản là thuộc về cổ lộ nguy cơ bên ngoài. Cũng không biết lại có bao nhiêu hậu nhân lưu lại hiểm trở. Năm đó bàn tổ, liền là vẫn lạc tại 3000 trên chiến trường. Đến nay liền một khối hoàn chỉnh thi cốt đều không có tìm được. Cho nên chúng ta nhất định phải vạn thế cẩn thận. Cổ Huyền vô ý thức liếc một cái hệ thống giao. Diện, chủ ký sinh, Cổ Huyền, tu vi, hỗn nguyên đại la kim tiên. Hoàn khố giá trị, 645, 731, 256, 118. Nhìn xem mình cái kia cao tới 12 vị số hoàn khố giá trị chứa đựng. Cổ Huyền lại liếc một cái hệ thống giao diện bên trong tích tích đánh người công năng. Tích tích đánh người so sánh với dĩ vãng vậy có nhất định đổi mới. Tại mỗi phút đồng hồ 10 triệu hoàn khố giá trị thiên đạo cảnh về sau. Lại thêm ra tới mỗi phút đồng hồ 100 triệu hoàn khố giá trị đại đạo cảnh. Cùng mỗi phút đồng hồ 1 tỷ hoàn khố giá trị chí tôn cảnh. Đối Hàn Uyên chi chủ bình tĩnh một cười. Cổ Huyền không thèm để ý khoát tay áo. Không sao, Hàn Uyên chi chủ. Tốt a, người nghiêu bức. Thật không biết ngươi nhà một cái hỗn nguyên cảnh. Ngay trước ta một cái thiên tôn cái nào mà nói lời nói lực lượng. Bất quá, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Đối với Cổ Huyền, Hàn Uyên chi chủ không hiểu còn là có mấy điểm tín nhiệm. Dù sao lúc trước hắn nhưng là bị còn chưa bắt đầu tu hành vị này cho kém chút giết chết đâu. Vang lên lúc trước bị đánh thành chó tuế nguyệt. Hàn Uyên chi chủ liền không nhịn được ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một bên khác, Hoàng Tuyền cổ thành, tiểu hoàng đế mấy người xuyên qua cửa thành tiến nhập trong thành. Đầu tiên đập vào mi mắt là cổ thành đường đi. Trên đường phố, dòng người cuồn cuộn, không hề giống trước đó suy đoán như vậy liền cổng thủ vệ đều biến thành khô lâu. Cái này thành hội không hội đã trở thành một tòa thành chết. Tương phản, ngoại trừ cổng khô lâu thủ vệ bên ngoài. Thành lập cư dân cùng bình thường người sống không khác. Trên đường cái giao hàng không ngừng bên tai. Người đi đường vãng lai. Hoặc đi lại vội vàng. Hoặc đứng tại trước gian hàng cùng bán hàng rong có kẻ mặc cả. Lại cho người ta một loại đến thế giới người phàm đại thành trấn bình thường cảm giác. Nhìn một màn trước mắt. Đường tam táng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay tại mấy người có chút hăng hái quan sát đến trong thành cảnh tượng thời điểm. Đột nhiên vốn là náo nhiệt đường phố bên trên truyền đến rối loạn tưng bừng. Sau một khắc, đại lượng dòng người hướng về một cái hướng khác chuyển đi. Gấp đi mấy bước, kéo lại một cái thuận dòng người chảy về đi về trước lão ca. Nhìn xem mộng bức lão ca, đường tam táng cười cười. Vị thí chủ này hữu lễ, bần tăng muốn hỏi một chút. Các ngươi nhiều người như vậy hướng bên kia chạy. Có phải hay không bên kia xảy ra chuyện gì? Kỳ thật đây chính là một câu nói nhảm. Không có xảy ra việc gì ai hội chạy chỗ nào. Hơn hết cứ hỏi là câu nói nhảm. Nhưng đường tam táng vẫn là đạt được muốn câu trả lời. Vị đại sư này còn không biết sao. Hôm nay trong thành Lăng Phong thiên tôn ái nữ ném tú cầu tuyển vị hôn phu. Cái này hội Lăng Tuyết tiểu thư đã đến tú lâu. Cái này không lớn nhà đều vội vàng đi qua tìm vận may. Ném tú cầu loại chuyện này. Vạn nhất tú cầu không có mắt liền vừa vặn rơi vào trong lồng ngực của mình nữa nha. Vạn nhất mình không cẩn thận liền thật thanh tú cầu cho che lại đâu. Đây chính là Lăng Phong thiên tôn con rể tới nhà a. Có thể thiếu phấn đấu mấy đời. Nói xong, vị này lão ca mặt đều hưng phấn đỏ bừng. Liền phảng phất hắn đã mạnh đến tú cầu bình thường. Huyễn tưởng một trận. Cái này lão ca tựa hồ cũng là cảm thấy mình muốn quá mức không thực tế. Lắc đầu dứt bỏ loại ý nghĩ này. Tiếng nói nhất chuyển nói ra. Huống hồ coi như không giành được tú cầu. Đây chính là thiên tôn gả nữ a. Cái này náo nhiệt nhìn làm sao cũng có thể thổi 100 năm a. Đường tam táng. Đám người. Nhìn xem có thao thao bất tuyệt nói tiếp tình thế lão ca. Đường tam táng liền vội vàng cắt đứt. Vị thí chủ này, lại không nắm chặt đi vị kia Lăng Tuyết tiểu thư khả năng liền đã tiến vào phương đông. Nghe vậy, cái kia lão ca quả nhiên vô ý thức dừng lại bước chân. Quay người liền vội vàng chuẩn bị chạy tới. Xem ra tức liền cảm thấy mình đi không được loại kia vận khí cất chó. hắn vẫn là đối có thể trở thành thiên tôn con rể ôm mấy theo giai đoạn nhìn. Hơn hết vừa mới chuyển thân, vị này lão ca lại bị Đường Tam Táng cho kéo lại. Lại có chuyện gì? Hai lần khác giữ chặt, lão ca nhịn không được nhíu nhíu mày. Cùng ngươi khoác lác ngươi không cho thổi, chuẩn bị đi ngươi còn không cho đi. Đến cùng muốn làm gì? Ngươi cái này hòa thượng có phải hay không muốn đánh khung? Thí chủ, chúng ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Không biết có thể cùng nhau đi tới. Lão ca nhìn thoáng qua Đường Tam Táng cùng nhà hắn Bạch Long tỷ tỷ. Trong lòng biết đó là cái người có vợ. Không có cái uy hiếp gì. Lại nhìn một chút đại thánh. Nhị sư huynh cùng xa lão tam. Gặp cái này ba không có một người dáng dấp giống hình người. Vậy không có cái uy hiếp gì. Xa lão tam. A. Không có một cái giống hình người. Không nhìn xa lão tam cho mình thêm hí tâm lý hoạt động. Lão ca vừa nhìn về phía người cuối cùng. Ánh mắt vừa dứt đến tiểu hoàng đế trên mặt. Lão ca khuôn mặt trực tiếp liền đen lại. Gặp lại. Dứt lời. Lão ca nhanh như chớp liền hướng tới ném tú cầu phương hướng chạy. Mẹ nó lão tử bình sinh vô cùng tàn nhẫn nhất tiểu bạch kiểm. Trong lòng mắng thầm. Lão ca vừa đi ra ngoài hai bước. Lại bị Đường Tam Táng kéo lại sau cổ áo. Thí chủ. Thương lượng thôi. Liên tiếp ba lần bị kéo trở về. Lão ca trực tiếp đều mê được không? Người nhà vì lông chỉ vào người của ta một người tai họa a. Vì lông nhất định phải lôi kéo ta dẫn đường a. Nhiều người như vậy, người không thể kéo người khác. Với lại nhiều người như vậy đều chạy chỗ nào? Người liền không sẽ tự mình đi theo dòng người cùng đi. Không phải để cho người ta dẫn đường cho ngươi. Chỉ là, nhìn một chút Đường Tam Táng chộp vào trong tay kia thiền trượng. Lão ca há to miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn nhận sợ, nhẹ gật đầu, lão ca buồn bực thanh âm một giọng nói, ngươi đi theo ta a. Đường Tam Táng đưa tới lão ca tay, mấy người đi theo lão ca sau lưng hướng về dòng người hội tụ phương hướng mà đi. Vị thí chủ này, còn chưa thỉnh giáo tên ngươi đâu. Lão ca còn cực kỳ thận trọng, chỉ là tên tục, không đáng nhắc đến, Đường Tam Táng không vui. Kéo lại lão ca sau cổ áo. Lão ca chân hạ một cái lảo đảo lại ngừng lại. Vậy sao được? Thí chủ cho chúng ta dẫn đường. Trong lòng chúng ta cảm kích. Lại có thể nào không biết thí chủ danh tự đâu? Nhìn xem chững chạc đàng hoàng Đường Tam Táng. Lão ca kém chút liền khóc. Đại huynh đệ, cần phải như thế so thật sao? Người nhìn không ra ta thời gian rất gấp sao? Người cái này biểu hiện. Ta làm sao không nhìn ra ngươi có nửa điểm cảm ơn bộ dáng. Ngươi cảm giác cái gì ân? Lấy oán trả ơn. Tên ngươi là... Tên của ta là Lập Hoa Lang. Đường Tam Táng. MMPA. Ta còn cung nước phi phi phi. Thí chủ. Ngươi cái này không có ý nghĩa a. Bần tăng hỏi là tên ngươi. Cố chấp nhìn xem vị này lão ca. Đường Tam Táng rất có bên trong không hỏi ra tên ngươi liền không buông tay tư thế. Lão ca, cái kia, nếu không cung nước ba lá, Đường Tam Táng, người mẹ nó, hay là so ta bão nổi a? Tốt a tốt a, nhìn Đường Tam Táng đen mặt, vị này lão ca bất đắc dĩ thỏa hiệp, tên của ta là Lá Đen Phi Phi Phi, là Diệp Phàm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.